Magician trong thế giới comic. Chương 201, yêu tuốt Miêu Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta sẽ để ngươi triệt để quên tất cả những thứ này. Noe trực tiếp tiếp nhận hắn lời nói, đồng thời vẻ mặt vô cùng thật lòng gật gật đầu. Fury sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cái kia, đừng để ý ta nói những này. Đúng rồi, ngươi lão hỏi ta người đột biến sự là làm gì? Fury lập tức mở miệng nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn để vị này ma pháp sư luôn muốn những việc này. Mà Fury cũng xác thực nhạy cảm phát hiện trước mắt cái này tuổi trẻ ma pháp sư. Xác thực đối với người đột biến sự tình có chút quan tâm. Điều này làm cho Fury có chút không nghĩ ra. Giảng đạo lý, hắn thật không nhìn ra người đột biến cùng những ma pháp sư này có gì tất yếu liên hệ. Khả năng to lớn nhất tương tự trình độ chính là bọn họ cũng có thể sử dụng đặc thù siêu tự nhiên năng lực. Có điều những này người đột biến có thể không giống ma pháp sư. Hẳn là liền này trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc. Fury đã đem ma pháp sư phân loại vì là không thể dễ dàng trêu chọc đối tượng. Cho tới người đột biến. Đối với bọn hắn tới nói, người đột biến không có quá nhiều bí mật có thể nói. Sớm đã có người đem năng lực của bọn họ cùng gen nghiên cứu thấu triệt. Thậm chí Fury còn nghe nói sớm đã có người đang nghiên cứu một ít đối phó người đột biến cơ khí. Fury tin tưởng chiếu tiến độ này xuống, sớm muộn có một ngày những này biến chủng đều sẽ xong đời. Thế nhưng những đám ma pháp sư này, nói thật sự, bọn họ không có chút nào hiểu rõ. Chuyện đáng sợ nhất không phải biết đối phương có hay không đạn hạt nhân. Đáng sợ nhất là dễ bản không biết sức mạnh của đối phương an bài. Fury không gần như chỉ ở quân đội đi lính quá, vẫn là rất nhiều năm gián điệp. Hắn tự nhiên rõ ràng đối mặt một cái kẻ địch sợ nhất chính là cái gì. Vậy thì là tình báo tin tức không ngang nhau. Rất rõ ràng, những ma pháp sư này vẫn ẩn núp ở thế giới sau khi. Bọn họ tuyệt đối với thế giới hết sức rõ ràng cùng hiểu rõ. Một khi người bình thường cùng ma pháp sư đối lập, bọn họ người bình thường e sợ liền ma pháp sư quê nhà cũng không tìm tới. Mà những ma pháp sư này có thể ung dung xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, sau đó tạo thành khó có thể phòng trừng tai nạn. Fury có chút tâm sự nặng nề suy tư lên chuyện khác. Rất hiếm có Noe cuối cùng cũng coi như ở người này trên người nhìn thấy một chút tương lai cái bóng. Có điều đang lúc này, Carol bỗng nhiên cau mày mở miệng hỏi. Đúng rồi, vừa mới cái kia, cửa truyền tống, nó có thể hay không đem ta đưa đến Kree? Có thể là có thể, chỉ là chúng ta ma lực không đạt tới yêu cầu này. Noe không có ẩn giấu, nhún vai một cái, Noe mở miệng nói rằng, có điều hắn ma pháp sư hoàn toàn không thành vấn đề. Thầy của chúng ta chính là có thể tự do qua lại các loại cao duy người của vũ trụ này. Được rồi, Carol thở dài, chuyện này nàng xác thực cũng có nhất định dự tính. Chỉ có điều nàng không nghĩ đến thật là có người làm được đến. Hơn nữa nghe ma pháp sư này khẩu khí tựa hồ có thể làm được người còn rất nhiều. Chỉ là Carol có thể không dự định đi tìm hai người này ma pháp sư trong miệng lão sư. Nàng cảm thấy nguy hiểm tựa hồ có hơi đại. Có điều rất nhanh nàng lại đưa ra một vấn đề. Mà vấn đề này cũng làm cho Fury cùng Coulson dựng thẳng lên lỗ tai. Nếu như vừa nãy chúng ta không có đúng lúc xuyên qua cái kia cửa truyền tống, cái kia sẽ như thế nào? Rất đơn giản, người sẽ bị không gian bấm gãy. Tỉ như cửa truyền tống đi về mặt trăng. Sau đó ở ngươi xuyên việt thời điểm cửa truyền tống đóng. Bên trái ngươi nửa người khả năng ở trái đất, mà bên phải nửa người khả năng ở mặt trăng. Noe không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Sau đó tựa hồ cảm giác mình có chút để sót, sau đó còn bổ sung một câu. Đương nhiên, này quyết định bởi cho ngươi là làm sao xuyên việt. Nếu như ngươi là bò qua đi. Carol có chút không nói gì liếc mắt nhìn Noe. Nguy hiểm như thế sao? Bất kỳ phép thuật đều gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó xin mời chớ dễ dàng thử nghiệm. Noe gật gật đầu. Oang năm đó không phải là như vậy hãm hại Thanos một đứa con trai à? Noe câu nói này nói xong. Trên căn bản tất cả mọi người đều không còn gì để nói. xin mời chớ dễ dàng thử nghiệm. Xin nhờ, ai có thể dễ dàng sử dụng những phép thuật này? Câu nói này ngươi cho tự ngươi nói còn tạm được đi. Đối với chúng ta nói có tác dụng chó gì à? Hơn nữa ngươi sử dụng nguy hiểm như thế phép thuật ngươi không sợ sao? Ô tô chậm chạp khoan thai mở hướng về phía một căn cứ địa. Nguyên bản Noe truyền tống vị trí cách nơi này liền rất gần. Vì lẽ đó bọn họ cũng không tốn bao lâu thời gian liền đến đứng. Đón lấy chính là Fury cùng Coulson những này SHIELD thành viên biểu hiện. Càng là Fury, cái tên này hiện tại an toàn quyền hạn cũng đã rất cao. Trải qua một phen vân tay nghiệm chứng, bọn họ rất dễ dàng liền tiến vào căn cứ. Chỉ có điều chờ bọn hắn đi vào trong căn cứ đồng thời cho thấy chính mình đến sau đó. Ở đây công nhân viên lập tức đổi sắc mặt, mà bọn họ kết quả cũng cùng nguyên tắc gần như, trực tiếp bị ném vào phòng gian nhỏ bên trong. Xem ra các người SHIELD bảng hiệu cũng không phải dễ dùng như vậy à, Carol vẫy vẫy tay. Sắc mặt xem ra có chút khinh bỉ. Không sai, còn tưởng rằng các người SHIELD thật lợi hại đây. Kết quả cũng là như vậy. Noe cũng theo nhún vai một cái. Hiện tại trứng kho đầu có thể so với sau đó vị kia thú vị hơn nhiều. Cái này, tuy rằng chúng ta an toàn quyền hạn rất cao. Thế nhưng nơi này và chúng ta hệ thống không giống nhau. Fury há miệng muốn giải thích một chút. Có điều suy nghĩ một chút hắn phát hiện thật giống chính mình giải thích những thứ đồ này cũng không có loài chim gì dùng. Cái kia, ma pháp sư tiên sinh. Coulson bỗng nhiên có chút thật không tiện mở miệng hỏi. Người có thể mở ra trước cái kia cửa truyền tống để chúng ta đi ra ngoài sao? Đương nhiên, Noe gật gật đầu. Sau đó tiện tay quay về cái kia cần vân tay cửa lớn một phát phép thuật đánh tới. Cánh cửa lớn này nhất thời bị cắt thành hai nửa. Có điều không cần phải vậy. Còn có ta gọi Noe. Không để ý tới lại có chút đờ ra Fury còn có Coulson. Noe cùng Oang trực tiếp đi ra ngoài. Mà Carol mặc dù có chút kinh ngạc, có điều nàng lại cảm thấy lúc này mới hợp phù lẽ thường. Chính mình cũng có thể dễ dàng làm được chuyện như vậy. Bước một bước về phía trước nàng mới phát hiện hai người này SHIELD đặc công dáng dấp. Thực sự là hai người ngu ngốc. Fury cùng Coulson vào lúc này cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Tuy rằng Noe dọc theo đường đi cũng không ít bày ra chính mình đáng sợ phép thuật năng lực. Thế nhưng xem vừa nãy như vậy thô bạo phép thuật bọn họ xác thực lần thứ nhất. Cái cửa này dày bao nhiêu thực bọn họ rất rõ ràng. Nói khó nghe chút trừ phi có chút bom mới miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng cái kia gọi Noe ma pháp sư tiện tay vung lên cái môn này liền biến thành hai nửa. Hơn nữa còn con mẹ nó hoàn toàn không có dấu hiệu. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người một người. Hơn nữa khi đó loại kia nhân vật then chốt trên người. Dùng sức lắc lắc đầu. Hai người kia lại một lần nữa không dám suy nghĩ nhiều. Đi nhanh lên đi ra ngoài nhanh chóng đuổi tới đã rời đi những này không phải nhân loại. Hiện tại bọn họ chuyện cần làm liền đơn giản hơn nhiều. Phòng hồ sơ ở dưới đất lầu 5. Bọn họ trực tiếp đi thang máy đi đến chỗ cần đến. Bất quá bọn hắn mới vừa hướng về bên trong đi đến thời điểm. Một con mèo bỗng nhiên trốn ra sau đó đứng ở ven đường một mặt hiếu kỳ nhìn bọn họ. Noe, Oang còn có Carol đều là ngẩn người một chút. Oang càng là lôi kéo Noe quần áo sau đó một ít khó mà tin nổi chỉ con mèo này. Noe đúng là không có bất kỳ kỳ quái. Ở trong mắt bọn họ con mèo này trong cơ thể nhưng là dùng vô cùng sức mạnh. Có điều tên tiểu tử này hoàn toàn không có ác ý. Đồng thời đồ chơi này còn là một tuổi thơ thể. Flecken, tuổi nhỏ thể. Hừ hừ, tuy rằng không biết là nơi nào đến. Có điều ta nghĩ chúng ta có thể mang về. Đem nó ở lại chỗ này cảm giác quá nguy hiểm một điểm. Hơn nữa tổng cảm giác nó ăn không đủ no. Carol nghe được Noe cùng Oang nhỏ giọng giao lưu. Nhất thời phiên cá biệt khinh thường. Người muốn đem tên tiểu tử này quải trở lại liền nói thẳng được rồi. Còn tìm một gì đó ăn không đủ no lý do làm gì. Những ma pháp sư này thật đúng là dối trá. Muốn cái gì trực tiếp nắm a, Noe mọi người giao lưu Fury bọn họ có thể sẽ không biết. Càng là Fury người này, trước còn tâm sự nặng nề thế nhưng lại thấy đến con mèo này sau nhất thời hóa thân thành một cái người dọn phân. Chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn cùng hài lòng đi tới. Sau đó ôm đồm con mèo này cho ôm lên. Oa nha, tiểu tử, ngươi được không? Ta ông trời, nhìn ngươi, ngươi có phải là khả ái nhất? Ngươi tên là gì? Tiểu khả ái, cái kia cố ý kéo dài cùng kéo thấp làn điệu. Nói thật sự Noe nếu như gặp tương lai SHIELD cục trưởng. Thật sự rất khó đem tên trước mắt này cùng cái kia trứng kho đầu liên lạc với đồng thời. Này CMN chính là một cái não co quắp tuốt miêu hộ hình tượng A. Tuy rằng Noe cũng rất muốn tập hợp đi đến quay về con mèo này đầu mạnh mẽ tỏa mấy lần. Thế nhưng Noe có thể thật không dám làm như thế. Người không biết không sợ a, Noe thở dài một câu. Hừm, ta tổng cảm giác hắn sẽ bị tên tiểu tử này trả thù. Oang cũng gật gật đầu. Nhìn còn đang không ngừng thao túng con mèo kia Fury hắn lắc lắc đầu. Cuối cùng đại khái là Kero có chút không nhìn nổi. Nàng hô Fury một tiếng. Sau đó quay về hắn vẫy vẫy đầu. Vào lúc này Fury mới phản ứng được. Mình quả thật còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Sau đó hắn lập tức đứng dậy theo Noe đi tới. Đương nhiên hắn cũng chưa quên cùng con mèo này nói lời từ biệt. Lại một lần nữa tiện tay làm mở ra phòng hồ sơ cửa lớn. Noe mọi người đi thẳng vào. Cái này phòng hồ sơ lớn vô cùng. Bọn họ hơi hơi dùng một ít thời gian mới tìm được rút lo bác sĩ hồ sơ. Nàng lưu lại tin tức không nhiều. Một cái tốc độ ánh sáng động cơ thiết kế đồ. Cùng với một phần người Cree mới nhìn hiểu tư liệu. Mấu chốt nhất là rút lo bác sĩ cùng với chết rồi. Nàng chết ở một lần chưa trao quyền bay thử bên trong. Đồng thời đâm cháy một nhà ISIS máy bay chiến đấu còn hại chết một cái phi công. Nói thật sự, hiểu rõ tới đây tin tức sau. Fury, Coulson còn có Oang gần như đã có thể đoán được một vài thứ. Bọn họ có thể không có quên trước cái kia Sir Crow người lời nói. Hơi hơi kết hợp một hồi bọn họ biết đại khái. Vị này rút lo bác sĩ khả năng chính là trợ giúp những này Sơ Crow người Cree. Cho tới mục đích, bọn họ không rõ ràng. Bọn họ duy nhất biết đến chỉ sợ cũng là trước mắt vị này người Cree rất có thể sẽ cùng chuyện này có chút liên lụy. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một phần Maria Rambo lời khai báo cáo. Bên trong thì có một tấm hình. Tấm hình này trên. Chẳng những có Maria Rambo, rút lo bác sĩ, còn có trước mắt vị này tên là Verse người Cree. Lần này, Kero có chút choáng váng. Đầu óc của nàng bên trong lại một lần nữa hiện ra một ít ký ức mảnh vỡ. Chỉ là những mảnh vỡ này quá mức rải rác. Nàng căn bản là không có cách nào hoàn toàn đem những thứ đồ này liên lạc với đồng thời. Điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng khổ não. Được rồi Fury. Ta cảm thấy đến thứ chúng ta muốn cũng tìm tới gần đủ rồi. Noe liếc mắt nhìn Kero hiện tại trạng thái. Quay đầu trực tiếp nhìn về phía Fury. Thông báo ngươi thủ trưởng đi. Để hắn yêu cầu bên này lưu lại một ít chứng cứ. Ta có thể không tin tưởng một phần hơn $1 tỷ tổn thất bị che lấp. Bọn họ gặp cái gì cũng không lưu lại dưới. Ta biết rồi. Ngay lập tức sẽ đi cách chương.